Hệ thống livestream, chương 15, ngồi trên đùi yêu quái lông đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiên Tiên nghĩ thầm, thôi thì dù sao cũng chỉ có mấy bến là đến nơi hôm nay rất may mắn. Trên xe không những không phải chen chúc mà phía sau còn trống một chỗ ngồi. Diệp Tiên Tiên nhớ là mình đã hứa với mọi người là sẽ livestream sau khi tan học nên cô nói với Vệ Dương. Cậu ngồi đi, tớ đứng là được rồi. Sau đó cô mở video và làn đạn ra. Số người xem hiện tại, 128, nhóm làn đạn trông thấy hình ảnh trên video thì bắt đầu sôi nổi. Streamer lại đang ở trên xe buýt hả? Diệp Tiên Tiên lặng lẽ gật đầu về phía màn hình. Sao thằng nhóc tóc đỏ cũng ở đây? Dù sao cũng ít khi gặp được người theo phong cách smart nên nhóm làn đạn vẫn nhớ rõ cậu ta. Cái tạo hình này cũng có tính tiên phong đó. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Là rất có tính tiên phong. Trông giống như yêu quái lông đỏ tôi nhìn thấy trong phim tối hôm qua. Vân Thượng Phiêu chữ hồng. Phụt, cách so sánh thật thần kỳ. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Quỳ lại đi, ngước nhìn đi. Con người rắn giỏi 99 chữ xanh lam. Trời đủ rồi thì về nhà ăn cơm đi. Tương đương có gian tình. Cha con, tình nhân, cặp gay. Tương thân tương ái chữ hồng. Theo tôi thấy thì là một cặp gay đó. Nhắc nhở. Người xem tương thân tương ái bị con người rắn giỏi 88 cấm nói 24 giờ. Lúc này nhóm làn đạn mới nhớ nick chữ đen có rất nhiều quyền hạn. Đá người, nói, che chắn, im lặng 2 giây, nhóm làn đạn lại phát ra liên tiếp những lời nịnh bợ như: đại gia thật bá đạo, phẩy chấm, đại gia thật khí phách. Vậy nên có thể thấy, dù ở thời nào thì nịnh bợ không bao giờ là lỗi thời. Diệp Tiên Tiên hơi ngây người một lúc. Cũng may không gây ra lỗi gì. Còn Vệ Dương thì vốn dĩ không biết vì quả đầu đỏ rực của cậu ta mà trong những giây phút ngắn ngủi vừa rồi, ở một hành tinh tương lai xa xôi đã xảy ra một trận hỗn loạn nhỏ. Cậu ta đang nghĩ, nữ đứng, nam ngồi, cái loại chuyện này cũng quá tổn hại mặt mũi đàn ông con trai rồi. Một bác gái vừa lên xe trông thấy ghế trống thì cũng không thèm quan tâm vì sao hai thanh niên kia có ghế trống mà lại không ngồi. Việc nên làm thì cứ làm. Bà đi về phía chỗ ngồi. Làm gì có chuyện Vệ Dương chịu. Cậu ta đặt cặp sách của hai người xuống chân ghế rồi ngồi xuống. Vươn tay kéo Diệp Tiên Tiên để cô ngồi lên chân mình. Cánh tay vòng ngang eo cô. Một mùi thơm nhàn nhạt từ trên người cô tỏa ra. Mẹ của Vệ Dương có sở thích siêu tầm nước hoa. Mưa dầm thấm lâu. Cậu ta nhạy cảm với các loại mùi hương hơn hẳn người bình thường. Mùi thơm tỏa ra từ người Diệp Tiên Tiên không giống bất kỳ loại nước hoa nào mà cậu ta đã từng ngửi. Nó nhẹ nhàng thanh khiết, ngọt ngào vô cùng. Ôm thân thể thơm tho mềm mại của người con gái, máu trong cơ thể Vệ Dương như sôi trào, khiến miệng lưỡi cậu ta trở nên khô khốc, dường như có thứ gì đang mo me dục dịch. Mùi hương trên cơ thể của người bình thường rất khó có thể ngửi thấy. Trong mối quan hệ giữa hai người nam và nữ, kỳ thật sự hấp dẫn của mùi hương không thua kém gì nhan sắc. Có đôi khi trái tim con người sẽ đập loạn nhịp chỉ vì một mùi thơm ngẫu nhiên tỏa ra từ trên người đối phương. Mà Diệp Tiên Tiên thì giá trị nhan sắc có đủ, mùi hương lại khiến Vệ Dương yêu thích, cậu ta có phản ứng cũng không có gì kỳ lạ. Tay cậu ta dần dần siết chặt lại, khẽ nói, cô thoa giày lên người thế, sao thơm vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiên Tiên chỉ từng ngồi trên đùi ba mình khi còn nhỏ, còn sau khi lớn lên thì đây là lần đầu tiên. Cơ thể cô cảm thấy không được tự nhiên, cô dịch dịch mông, nhỏ giọng nói. Không thoa gì cả, cậu, tự đừng ôm chặt như vậy, khó chịu. Streamer ơi Streamer, yêu quái lông đỏ muốn đẻ cô. Streamer, khẳng định là dương vật của cậu ta cứng rồi, không tin thì cô cứ sờ xem. Sờ thế nào được, Vệ Dương cũng không phải là những người xa lạ kia để mà sờ xong thì có thể bỏ chạy. Diệp Tiên Tiên không có lá gan này, nhìn đi. Tay của yêu quái lông đỏ di chuyển xuống phía dưới vú của em gái Streamer rồi kia. Từ sau khi con người rắn giỏi 88 so sánh Vệ Dương với yêu quái lông đỏ thì nhóm làn đạn như ngầm nhất trí với nhau, đều gọi Vệ Dương là yêu quái lông đỏ. Nếu dám sờ nữa thì phải băm tay. Tôi nói này, băm tờ rim luôn đi, không phải luôn nói phải giải quyết vấn đề từ gốc hay sao, anh phục chú. Anh hai phục chú, mấy ông nghĩ cậu ta có gan đó hả? Sờ vú thôi mà tay đã run cả lên, thật vô dụng, thì ra yêu quái lông đỏ vẫn còn non, hèn gì. Nhóm làn đạn lại tán dóc lung tung, người xem con người rắn giỏi 99 tặng thưởng 100 đóa hoa lam. sờ đầu, an ủi. Người xem Vân Thượng Phiêu tặng thưởng 20 đóa hoa lam. Streamer là của tôi, không ít người trong nhóm làn đạn cũng tặng thưởng theo, 10 đóa, 5 đóa, 2 đóa. Từng phần tặng thưởng bay đầy màn hình, Diệp Tiên Tiên quay về phía màn hình chỉ mình cô nhìn thấy mà mỉm cười. Làm khẩu hình cảm ơn, mắt Vệ Dương nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ nhưng lại không có bất kỳ cảnh vật gì có thể thu vào mắt. Mùi hương cứ quanh quẩn nơi đầu mũi cậu ta mãi không tiêu tan. Tay cậu ta vòng ngang chỗ xương sườn của cô, đặt rất gần bầu ngực. Cái loại cảm giác mềm mại khi chạm vào lúc trưa nay vẫn còn in đậm trong đầu cậu ta. Kết hợp với sự tiếp xúc ngay lúc này thì càng mọc dễ đâm sâu vào hơn. Cậu ta không thể khống chế mà nổi lên mong muốn được trải nghiệm chỗ mềm mại kia thêm lần nữa. Lúc này đây, cô ở rất gần cậu ta, tay cậu ta chỉ cần di lên trên thêm một chút là có thể. Sờ được, tên vô dụng, không có gan thì tránh ra, để anh đây làm. Sờ hay không sờ đây, ông đây đang chờ để xem đấy. Vẻ bình tĩnh trên mặt Diệp Tiên Tiên suýt chút nữa không thể giữ được. Cô ngồi trên đùi Vệ Dương, không dám cử động dù chỉ một chút. Xung quanh có rất nhiều hành khách, nhỡ đâu. Nhỡ đâu cái tay này sờ lên thì cô phải làm gì bây giờ? Vệ Dương ở phía sau dường như còn căng thẳng hơn cả cô. Cơ bắp căng cứng hết cả lên, cộm cả người cô. Hơi thở phả lên sườn mặt cô thổi bay mấy sợi tóc, chúng quét lên má nên có chút ngứa. Diệp Tiên Tiên đưa tay xoa chỗ sau tai, khuỷu tay cô cọ qua ngực Vệ Dương, cậu ta vốn đang căng thẳng thì đột nhiên dừng hô hấp, ghé sát vào tai cô nói. Diệp Tiên Tiên, làm bạn gái tôi đi. Diệp Tiên Tiên định từ chối theo bản năng nhưng nghĩ tới nhiệm vụ phải làm cô gái si tình trong một tuần thì cô nhẹ nhàng nói. Chuyện này hình như hơi nhanh, chúng ta thử ở bên nhau trước xem thế nào đã được không? Cách chương.